Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 551, các người đều quá trẻ tuổi. Canh thứ nhất, cuối cùng còn lại một tay top lên anh hùng. Muốn lấy cái gì? Hát cảm giác đại não hỗn loạn tưng bừng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ bể ra đến đồng dạng. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể xin giúp đỡ đồng đội làm huấn luyện viên. Hát chấp giáo phong cách vẫn là 10 phần tươi sáng. Hắn cùng các đội viên quan hệ bình thường đều rất không tệ, mà ở tranh tài trên sân khấu, đám tuyển thủ lại muốn phục tòng vô điều kiện hắn BP. Nhưng lần này Hát lại có chút không có chỗ xuống tay. Riven đi, Looper đáy mắt có hỏa diễm nóng rực hiện lên. Năm ngoái thế giới thi đấu hắn nhìn Looper một lần 10 phần ảo não. Dù sao tại S5 thế giới tổng quyết tái trên sân khấu, top lên vị trí này là hoàn toàn xứng đáng 33 cấp bậc. Đường đường S4 vô địch thế giới top lên, thậm chí ngay cả đặt chân S5 thế giới thi đấu tư cách đều không có, ngẫm lại đều cảm thấy châm chọc. Đối với thế giới thi đấu bên trên biểu hiện ưu dị mấy tên top lên, Looper đương nhiên nhớ kỹ, nhất là Lý Mục. Đối với Lý Mục, Looper vẫn luôn có nghĩ giao thủ với hắn. Chỉ tiếc mùa xuân thi đấu bên trên Lý Mục đánh chính là mid vị. Bây giờ rốt cục có cơ hội. Riven đối vị Hecarim, cấp 6 trước đó, song phương có thể nói là chia 5 năm thế cục. Nhưng ở cấp 6 về sau chính là Riven ưu thế, mà lại đây là một cái hoàn toàn so đấu thao tác anh hùng. Looper có lòng tin cũng muốn đi khiêu chiến một chút vị này được xưng là S5 tổng quyết tái bên trên chói mắt nhất tân tinh top lên. Hát còn muốn nói gì, nhưng thời gian đã không đủ. Đồng thời Mata trực tiếp đem Riven quyết định xuống tới. Thấy thế Hát cũng là có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể căn dặn một chút trong trò chơi kỳ cần thiết phải chú ý một việc thích hợp. Song phương đội hình cuối cùng xác định, thời gian từ cuối cùng 60 giây bắt đầu đếm ngược. A bên này đội hình quyết định, ANG cuối cùng một tay lựa chọn Riven. Đây là ta không nghĩ tới. Riven đánh người mã, chật chật lên đường dễ nhìn. Búp bê có chút hăng hái nói. Thanh này sắc bên này đường dưới nhất định phải chiếu cố tốt a. Tuyết phối hợp Pontyon tổ hợp đối mặt Kailin cùng Tam Ken cơ hồ là không có đánh. Nhất là Tam Ken loại này khắc chế hết thảy cận chiến anh hùng. Một khi Pontyon không cẩn thận bị Tam Ken đánh ra bị động nuốt vào, lại nôn đến nữ cảnh sát kẹp bên trên, kia Pontyon là hẳn phải chết. Miller đã đem đường dưới kịch bản nói ra, nhưng mà vẫn như cũ là quen thuộc đếm ngược 20 giây. Xác đội hình bỗng nhiên sản sinh biến hóa, chính đang nói chuyện hai vị giải thích thanh âm im bặt mà dừng. ANI bên này, tại trọng tài thúc giục hạng ngay tại hướng dưới đài đi hát khóe mắt quét nhìn vừa vặn thoáng nhìn. Đám tuyển thủ đội hình bên trên biến hóa, cước bộ của hắn đột nhiên lảo đảo một chút. Thiếu chút nữa ngã lộn chồng vó xuống. Đây là cái gì? Búp bê cùng Miller một mặt mộng bức. Theo trong sân âm nhạc vang lên. Song phương cuối cùng đội hình đã định cũng chỉ là một cái thoáng tức thì liền bị đạo truyền bá hoán đổi đến camera cùng ánh đèn vung vãi hiện trường trên tấm hình. Đợi lát nữa. Vừa rồi ta giống như nhìn thấy xác bên này anh hùng trao đổi một chút. Cảm giác ta bị sai sao? Ta giống như cũng nhìn thấy. Miller cũng là ngạc nhiên. Hai người đối mặt, lần này hiện trường thế mà không có vang lên song phương fan hâm mộ cố lên âm thanh, chỉ có thưa thớt một chút thanh âm cũng kêu cao thấp không đều. Thật sự là khán giả đều bị chấn nhiếp rồi. Hiện trường hình tượng chuyển đổi đến phép bổ trợ trong hạp cốc, sau đó giải thích cùng khán giả đều vô cùng rõ ràng nhìn thấy. Xác bên này Jungle cùng ADC tại đếm ngược 20 giây lúc trao đổi một chút. Jungle, Twig, AD, Talia, mẹ nó, bọn hắn lúc nào gặp qua loại này đội hình. Cái này, búp bê cùng Miller thanh âm phân biệt vang lên. Không phải, xác đây là tay trượt đổi sai đi. Đạo truyền bá, có phải như vậy hay không? Búp bê hỏi, đạo truyền bá phản hồi là, cũng không có tiếp vào xác bên này tuyển thủ bất luận cái gì có quan hệ sai lầm phương diện phản hồi. Chẳng lẽ nói không cẩn thận đổi sai liền vò đã mẻ không sợ rơi rồi? Ngươi nhìn Mã Ca sắc mặt có chút không đúng. Miller nói, đạo truyền bá phi thường phối hợp đem ống kính hoán đổi đến lão tặc trên mặt. Lão tặc sắc mặt không đều một mực là thế này phải không? Búp bê cổ quái nhìn hắn một cái. Ta đoán, kịch vốn phải là dạng này. MLXG đột nhiên muốn chơi Twitch. Sau đó Mã Ca bên này cũng nghĩ thử một chút AP. Mặt khác, Pontion thêm Talia vừa lúc là leo núi tổ hợp mà. Tốt bao nhiêu một đôi CP. Miller không nói gì. Ngươi nói như vậy, giống như cũng có chút đạo lý. Nha, bên này xác một cấp rất bình thường hung. Bọn hắn lựa chọn trực tiếp xâm lấn. Này chủ yếu cũng là bởi vì xác bên này 5 cái vị trí toàn bộ đều có chuyển vận. Cái này dao động xâm lấn phi thường kiên quyết a. Giá khu bên trong, xác mọi người thấy tam ken. Lúc này giống như là lão hổ trông thấy như heo khí thế hung hăng liền nhào tới. Mata không chút hoang mang quả quyết triệt thoái phía sau. Đợi cho xác xâm lấn không có kết quả sau hắn còn vươn đầu lưỡi liếm lấy một chút. Liếm tại Pontion trên thân. Tiện thể lấy Mata còn nhảy cái múa. Uzi cũng dùng quy kỹ năng lấy cực hạn khoảng cách tiêu hao đến Pontion. Hai cái kỹ năng tổn thương điệp ra phía dưới. Pontion lượng máu trong nháy mắt bị cắt giảm 1/4 tả hữu. Kiếm lời một bình huyết dược. Hắn không có cách nào về nhà. Uzi xoa xoa đôi bàn tay. Đường dưới tuyến bên trên đánh Talia. Hắn còn là lần đầu tiên đụng phải. Nhưng Uzi lại không có bất kỳ cái gì áp lực. ADC sợ chính là loại kia hoặc là tay đặc biệt dài. Hoặc là bộc phát năng lực đặc biệt cao pháp sư anh hùng. Talia nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là cái này hai loại mít bên trong bất luận cái gì chủng. Lại thêm Uzi cầm tới chính là nữ cảnh sát duyên cớ. Không có chút nào hư. Cùng lúc đó, xác đoàn đội trong giọng nói. Ok, lừa gạt ra, sử xâm minh đập hạ một bình máu. Cười tủm tỉm nói, hỗ trợ, nhanh hay, MLX Zima quyền sát trưởng. Lý Mục thao túng Hecarim đi tới lên đường. Ván này hắn lựa chọn phép bổ trợ kỹ năng dịch chuyển cùng thiêu đốt. Tại không có tốc biến tình huống dưới, Lý Mục cũng rõ ràng. Cái này một thanh hắn không có gì bất ngờ xảy ra sẽ trở thành trọng điểm chiếu cố đối tượng. Nhưng Hecarim loại vật này lại không phải tùy tiện có thể bị vồ chết. Đầu tiên Hecarim tuyến bên trên chủ yếu đối tuyến kỹ năng chính là Quy. Thỉnh thoảng sẽ dùng V kép kỹ năng vừa đi vừa về máu. Nhưng E kỹ năng bình thường đều là nhà mình giang gồ tại thời điểm mới có thể dùng E xông lên phía. Trước đánh nổ phát hoặc là đem người đá trở về. Tuyến thượng nhân mã dùng E kỹ năng đi nhàn không có việc gì tiêu hao. Đều là tại tìm đường chết. Tại không có E kỹ năng tình huống dưới đối diện giang gồ trên cơ bản một tới một cái chuẩn. Dám bắt liền cảm tử cái chủng loại kia. Binh tuyến sắp đến tuyến bên trên lúc đỏ đổi mới, Talia cùng Pontion đều không có hỗ trợ quá nhiều. Pontion dùng cái V kép A 2 lần, Pitch trực tiếp giao trừng phạt đem đỏ đánh xong. Sau đó thuận hai người tiến về tuyến bên trên quỹ tích thẳng đến đường dưới. Đường dưới song phương đối đến tuyến. Uzi thật rất bình thường hung. Sau khi lên mạng lợi dụng Kailin tay dài ưu thế. Tại Talia chuẩn bị bổ đao lúc trực tiếp tiến lên hòa A điểm hắn tiêu hao. Nhưng để Uzi ngạc nhiên là Talia thế mà không tuyển chọn lui lại, mà là tiến lên đón. Một cỗ cảm giác không ổn từ đáy lòng dâng lên. Ở vào bụi cỏ bên trong sử xâm minh cười hắc hắc hai tiếng. sau đó không có chút nào lòe loẹt, trực tiếp tốc biến V-kép đập choáng Kailin. Talia nham đột theo sát phía sau. Ở vào bị trạng thái hôn mê hạ, Kailin không có thao tác không gian, bị nham đột sập trở về, đồng thời nương theo lấy hèn mọn cười tiếng vang lên. Tuyết kia xanh mơn mờn thân ảnh đã là xuất hiện ở Kailin trên mặt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.